Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Phong Tường và tác giả Đặng Thùy Dương. Cái tên Đặng Thùy Dương thì đã quá quen thuộc với những khán giả trên kênh rồi. Còn Phong Tường thì cũng hợp tác với kênh mới chỉ được một vài bộ thôi, chưa được quá nhiều. Nên có thể là có nhiều quý vị khán giả cũng chưa biết tới ngòi bút này. Hôm nay nếu quý vị nào lần đầu tiên nghe câu chuyện của Phong Tường thì hãy để lại một vài lời bình, nói lên cảm nhận của quý vị. Cũng như nếu có điều gì muốn góp ý thì quý vị cũng hãy bình luận xuống để tác giả có thể đọc và hoàn thiện hơn trong những tác phẩm tiếp theo nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Tiếng chuông báo thức chỉ vừa vang lên được một nửa, Diễm đã vội vàng bật ngồi dậy. Cô khẽ khàng cầm điện thoại lên chuyển về trạng thái im lặng, rồi rón rén xuống giường. Đồng hồ lúc bấy giờ chỉ mới vừa điểm 5 giờ sáng. Cả nhà vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Diễm đưa mắt nhìn chồng đang nằm lặng lẽ trên giường. Không biết anh mơ thấy điều gì mà trông gương mặt có vẻ hí hửng lắm. Diễm và Hùng lấy nhau tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hơn 4 năm. Nhưng trong 4 năm qua, Diễm chưa một lần nào cấn thai. Từ lúc đầu bà Ngọ, mẹ chồng cô đã không hài lòng vụ hôn sự này. Đời Hoài vẫn không được bế cháu, kèm với lời đàm tiếu của thiên hạ, bà Ngọ càng không thích Diễm. Cùng sống chung một mái nhà, Diễm thường xuyên bị bà Ngọ gây khó dễ. Những lần như thế, cô chỉ biết lặng lẽ cúi gằm mặt, không dám đáp trả một lời. Dĩ nhiên là Hùng biết được điều đó, anh thẳng thắn nói chuyện trực tiếp với bà Ngọ. Hùng chỉ vừa nói được vài câu thì bà đã ré lên, dùng biết bao từ ngữ không hay thóa mạ Diễm và chỉ trích Hùng. Nhưng thấy thái độ cương quyết của con trai, bà Ngọ không dám làm quá, đành phải xuống nước. Nhưng chỉ được vài ngày sau đó, ngựa lại quen đường cũ. Bên cạnh việc đi làm trên công ty, Diễm còn phải lo liệu tất tần tật việc nhà, bếp núc. Cả ngày, lúc nào bà Ngọ cũng lân la khắp xóm, khi thì lại cùng với những bà bạn già tụ lại đánh bài tứ sắc. Hôm nào thua, bà lại về chỉ trích Diễm không thương tiếc. Ông Tình bố chồng cô cũng không khá hơn, mặc dầu ông không gây khó dễ cho cô như bà Ngọ, nhưng cũng chẳng thèm lên tiếng bênh vực cô mỗi khi bà Ngọc la mắng vô cớ. Công việc của ông là chạy xe ôm, nên vì thế mà ông cũng không thường xuyên có mặt ở nhà. Sống trong một hoàn cảnh cay nghiệt như thế, đã có nhiều lúc Diễm nhen nhóm ý định rời đi. Nhưng tình cảm dành cho Hùng là quá lớn, Diễm không đành lòng đoạn tuyệt nên vẫn cố gắng bám lại ngôi nhà này. Trong lúc nghĩ ngợi miên man, Diễm đã vô thức xuống tới dưới bếp từ khi nào không hay. Cô lúi húi lục tìm trong tủ lạnh nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Dưới bàn tay thoăn thoắt của Diễm, mùi thức ăn nhanh chóng khuếch tán trong không khí, đánh thức Hùng đang chìm trong mộng đẹp. Đánh một cái ngáp muốn sái quai hàm, Hùng vươn vai ngồi dậy. Hôm nay là chủ nhật, anh và Diễm đồng loạt được nghỉ. Anh dự định sẽ đưa Diễm đi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng Diễm lại khăng khăng một mực đòi lên chùa cho bằng được. Hùng không thuyết phục được nên đành thuận theo. Anh xuống giường rồi bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Diễm đang chiên nốt cái trứng cuối cùng, bất chợt có một vòng tay rắn rỏi ôm từ phía sau. Cô có chút giật mình, nhưng ngay lập tức liền nhận ra đó là Hùng. Để yên nào, em đang nấu ăn. Hùng cây cằm lên sau gáy của Diễm, cảm giác nhồn nhột khiến Diễm thoáng cau mày khó chịu. Nấu ăn gì nữa, em để đó đi. Này bọn mình đi ăn ngoài. Chiên xong cái trứng này rồi lên thay đồ đi, anh chờ đi ăn sáng. Dạo này thấy em xanh xao lắm, để lát nữa anh chờ em đi ăn phở bồi bộ nha. Nhanh đi. À mà thôi, em lên thay đồ đi, để đó anh chiên cho. Diễm cười đáp. Ăn ngoài chi cho tốn kém vậy không biết nữa. Anh đứng yên đi, em chiên xong rồi. Lúc Diễm thay xong quần áo bước xuống, Hùng đã dắt xe ra ngoài. Ngay lúc cả hai chuẩn bị khóa cửa rời khỏi nhà, bà Ngọ và ông Tình bất chợt từ trên nhà bước xuống. Vừa nhìn thấy Diễm và Hùng chuẩn bị đi đâu đó, bà Ngọ liền nói bằng một giọng hờn mát tràn ngập mỉa mai. Úi giời, sướng nhỉ, vừa sáng ra là liền ăn mặc lộng lẫy đi chơi rồi. Để hai cái thân già này ở ru rú trong nhà đói meo, con cái thời buổi này có hiếu thật. Ông giật mạnh chìa khóa đang tra trong cánh cửa rồi quay phắt người bỏ đi một nước. Anh lạnh lùng quăng lại một câu nói phía sau. Đồ ăn sáng vợ con chuẩn bị cho ba và mẹ cả rồi. Con cũng mới đi mua sữa đậu nành về cho ba và mẹ. Nay con và vợ có việc ra ngoài, mẹ không cần đợi con đâu. Chắc tới khuya bọn con mới về. Nói đoạn Hùng liền để máy rồ ga phóng xe đi như một mũi tên mất dạng. Bà Ngọ tức tối nhìn chừng chừng ra cánh cửa mà không nói được một lời. Ông Tình thở dài, quay người đi về hướng phòng bếp. Bà bớt bớt cay nghiệt lại với con Diễm đi. Tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn mà. Bà làm cái gì mà khó khăn với nó dữ vậy? Gia đình thuận hòa, cơm lành canh ngọt bộ không vui vẻ hơn sao? Bà Ngọ nghe thấy ông Tình mở lời bênh vực Diễm. Bà liền hất hàm, nạt ngang. Ông hay quá ha, ông biết cái gì mà nói. Ông không nghe người ta đồn đoán nhà mình đâu. Ông biết hai đứa nó lấy nhau bao lâu rồi không hả? 4 năm, là 4 năm đó. Vậy mà giờ con Diễm vẫn chưa có động tĩnh gì. Không để cho bà Ngọ có thể nói hết câu, ông Tĩnh đã liền trầm giọng cắt ngang. Chuyện còn cay đâu phải nói muốn có là có đâu, bà cũng phải để cho tụi nó thư thư chứ. Thư thư cái gì? Thư 4 năm rồi bộ chưa đủ hay sao? Ông Tĩnh tức giận quăng mạnh cái chén đang cầm trên tay xuống đất. Âm thanh đổ vỡ khiến bà Ngọ có chút hơi hoảng. Cái ngữ ngang ngược chua ngoa với bà, có trời mới chịu được. Bà ở nhà ăn sáng một mình đi. Nói đoạn ông Tình quay người bỏ đi một nước. Ông dắt con xe cà tàng ra khỏi nhà. Dưới đôi mắt kinh ngạc của bà Ngọ, ông tra chìa khóa rồi để máy vặn mạnh tay ga. Con xe rền rĩ kêu lên một tiếng dài rồi lao vun vút về hướng mặt trời mọc. Con xe vừa chạy được một đoạn đường, Diễm không nhìn được mà nhỏ giọng cự nữ chồng. Hồi nãy sao anh lại nói chuyện như vậy với mẹ? Lỡ mẹ giận bọn mình rồi sao? Hùng đáp bằng một giọng bất đắc dĩ. Thì bình thường mẹ cũng có vừa mắt bọn mình đâu mà. Lảng quảng vài bữa nữa anh gom đồ đưa em ra thuê nhà ở cho thoải mái luôn. Diễm nghe vậy thì liền đưa tay lên cấu nhẹ vào eo của Hùng. Anh nghĩ sao vậy hả? Có nhà không ở, dọn ra ngoài chi? Tới đó mẹ không thèm nhìn mặt bọn mình luôn đó. Hùng cười khì, định nói gì đó nhưng phía trước chợt xuất hiện rất nhiều xe lớn nên anh không dám phân tâm. Diễm khoan khoái đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Bất chợt, ánh mắt của cô bị một bóng dáng nhỏ bé thu hút. Đó là một bé gái lết thết, vẻ ngoài nhem nhuốc. Có vẻ đã nhiều ngày rồi nó chưa được tắm. Con bé đang nói điều gì đó với cô chủ tiệm cơm. Biểu cảm trên gương mặt của cô chủ tiệm cơm có vẻ khó chịu. Diễm vội vàng ra hiệu cho Hùng tấp xe vào. Vừa chạy tới gần, Diễm liền nghe giọng cô chủ tiệm cơm nói bằng một giọng không kiên nhẫn. Mày đi chỗ khác xin đi, tao bán cũng có lời gì đâu, mới sáng sớm chưa ai mở hàng xin xin cái con khỉ gió ấy. Cô bé xin ăn vẫn không bỏ cuộc, nó nhỏ giọng van nài. Đi mà cô, con năn nỉ cô, 2 ngày rồi con chưa được ăn gì hết, cô làm ơn làm phước giúp con đi mà cô, đi cô. Thế tao giúp mày rồi ai giúp tao đây hả? Thôi thôi, không có năn nỉ ỉ ôi gì hết, lượn hộ cho tao nhờ. Diễm xuống xe, cầm tay con bé ăn xin đi lại ngồi xuống cái bàn gần đó. Vừa đi cô vừa nói với cô chủ tiệm cơm đang đứng sau lưng. Cô cho con một phần cơm sườn đặc biệt với một chai sữa bắp. Cô chủ tiệm có chút ngạc nhiên nhưng vẫn vội vàng chạy đi làm theo yêu cầu của Diễm. Chưa đầy một phút sau, cô bưng ra một dĩa cơm sườn thơm phương phức cùng với một chai sữa bắp ướp lạnh. Diễm mở ví rút tiền thanh toán cho cô chủ tiệm cơm. Còn bé An Xin vẫn ngồi đó lặng lẽ nhìn Diễm và Hùng không chớp mắt. Lúc Diễm quay lại, thấy con nhỏ vẫn ngồi nhìn mình chằm chằm, cô liền thúc giục. Ăn đi con, không phải hồi nãy con nói là con đói lắm hay sao? Ăn đi, dĩa cơm này cô mời con, không cần phải lo trả tiền đâu. Con bé An Xin nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng súng. Trong lúc đợi con bé ăn xong, cảm thấy có chút buồn chán nên Diễm bèn bắt chuyện với nó. Thế bà mẹ con đâu mà lại lang thang như thế này? Bàn tay cầm muỗng của con bé thoáng khựng lại, vài giây sau nó mới buồn buồn trả lời. Bà mẹ con đã mất trong đợt dịch Covid vừa rồi cô ạ. Con không có họ hàng thân thích gì nên buộc phải lang thang xin ăn khắp nơi. Diễm kinh ngạc, cô điếu riết xin lỗi. Trời đất, cô không biết, cho cô xin lỗi nghe, tội nghiệp vậy. Tiếc là nhà cô cũng không giàu có gì, không giúp được con. Con bé hiểu chuyện gật đầu tiếp lời cho Diễm. Dạ không sao cô ạ, cô cho con phần cơm này là con đã biết ơn cô lắm rồi ạ. Một miếng khi đói bằng 10 gói khi no. Không biết ơn nghĩa này bao giờ con mới đền đáp lại cho cô được nữa. Ơn nghĩa gì đâu con ơi. À mà nói chuyện ấy giờ, cô quên hỏi con tên gì. Dạ con tên là Ban Mai ạ. Mẹ con bảo hy vọng trong những lúc cuộc đời bế tắc nhất, con vẫn tìm ra được ánh ban mai. Con bé lại một lần nữa nhoẻn miệng cười tươi khi nhắc tới cái tên của mình. Lúc bấy giờ Diễm mới để ý, nơi khóe miệng bên trái của con bé có một nốt ruồi son. Chờ cho con bé ban mai ăn xong, Diễm rút ra một tờ 100 chìa tới trước mặt nó. Nó lập tức lắc đầu ngoài ngoại. Dạ thôi cô đừng làm vậy, con không dám nhận đâu ạ. Diễm dứt khoát vùi mạnh tờ tiền vào bàn tay nhỏ thó của con bé. Đoạn cô đứng dậy cùng với Hùng quay người đi nhanh ra xe. Con bé Ban Mai khoanh tay cúi người nhìn theo bóng lưng của Hùng và Diễm, cho đến khi cả hai lên xe chuẩn bị để máy phóng đi, nó mới chịu đứng thẳng người dậy trở lại. Thấy Ban Mai đã ăn xong, bà chủ tiệm cơm liền tiến lại dọn dẹp chén dĩa rồi thúc giục con bé mau mau rời đi để bà buôn bán. Nó lầm lũi bước ra khỏi quán ăn. Đứng trên vỉa hè, Ban Mai đưa mắt mải miết nhìn theo bóng lưng của Diễm dần hòa vào dòng người đông đúc. Nó không hề hay biết bi kịch đang lặng lẽ tới gần. Một tiếng ầm sau lưng làm cho Hùng và Diễm đồng loạt giật thót. Cả hai vội vàng dừng xe lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Đúng lúc đó tiếng người kinh ngạc cũng nổi dậy khắp nơi. Dưới đôi mắt thảng thốt của Hùng và Diễm, máu tươi cấp tốc lan rộng trên mặt đường. Mùi tanh ngòm theo gió bay đến tận nơi chóp mũi của cả hai. Con bé Ban Mai mới tức thời vẫn còn sống sờ sờ, bây giờ lại nằm co ro trong vũng máu. Diễm kêu lên một tiếng trời, đầy run rẩy rồi vội vã lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu. Hơn 10 phút sau đó xe cấp cứu mới đến nơi, đưa con bé Ban Mai cùng với người thanh niên gây ra tai nạn vào bệnh viện. Dưới sự cứu chữa của bác sĩ, cả hai vẫn không thoát khỏi được bàn tay của tử thần. Con bé Ban Mai và người thanh niên gây tai nạn đều chết trên bàn cấp cứu. Dù không quen biết nhưng Diễm vẫn không cầm được nước mắt. Cô nhìn mặt con bé Ban Mai lần cuối rồi cùng với Hùng lên xe vội vã rời đi. Suốt quãng đường còn lại, tâm trạng của Diễm vẫn không thể nào vực dậy được. Cô im lìm không nói một lời, Hùng cũng trầm mặc. Cổng chùa dần xuất hiện trong tầm mắt, Diễm sốc lại tinh thần rồi cùng Hùng bước xuống xe. Vừa nhìn thấy Diễm và Hùng, sư trụ trì liền bước ra tiếp đón. Diễm là một vị Phật tử khá hiền lành, thường xuyên lên chùa dâng hương và làm công quả. Với bản tính lương thiện, vậy cho nên ai có cơ hội tiếp xúc một lần đều quý mến cô. Dạ con chào sư, nay rảnh rỗi nên con lên phụ sư nhổ đám cỏ sau vườn nè. Sư chủ trì nheo mày nhìn khắp người Diễm một loạt. Sâu trong đáy mắt của sư chợt lóe lên vài tia kỳ lạ. Diễm và Hùng có chút sững sờ trước biểu hiện kỳ lạ của sư chủ trì. Thấy vậy, sư liền vội vàng thu tầm mắt lại, cười ha ha nói. Được thôi, mà... Thoáng có chút trầm ngâm, nhưng sau cùng sư chủ trì vẫn nói ra suy nghĩ trong đầu. Hồi nãy trên đường đến đây, con gặp phải chuyện gì đúng không? Sư thấy người con nhiễm phải một chút tử khí. Diễm kinh ngạc gật đầu như gà mổ thóc. Đoạn cô tóm tắt lại tình cảnh của con bé xấu số Ban Mai cho sư trụ trì nghe. Nghe xong câu chuyện, sư trầm mặc không nói một lời. Diễm và Hùng cũng không nén được tiếng thở dài, đưa mắt nhìn ra xa xa. Một lúc sau, sư trụ trì mới lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lắng. Sống chết có số cả rồi. Đôi khi kết thúc chính là khởi đầu cho một hành trình mới tươi sáng hơn. Hai đứa cứ tin là như vậy đi. Dứt lời, sư trụ trì quay người đi thẳng vào chánh điện. Diễm và Hùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng sư, trong lòng nghiền ngẫm câu nói vừa rồi. Cho đến gần trưa, bãi cỏ sau vườn thuốc nam được Hùng và Diễm dọn dẹp sạch sẽ. Cả hai nán lại một lúc, dùng cơm cùng sư trụ trì rồi mới ra về. Sư trụ trì tiễn cả hai ra đến tận cổng chùa. Sư dùng một ánh nhìn chứa đầy ẩn ý dõi theo bóng lưng xa dần của Diễm và Hùng. Dường như sư đã xem trộm được một chút thiên cơ. Cảm thấy cơ thể có chút uể oải, Diễm bảo Hùng ghé siêu thị mua một ít thức ăn cho tuần sau rồi đi thẳng về nhà. Ngôi nhà đã được khóa ngoài, có lẽ bà Ngọ lại lân la đâu đó, hoặc là ở trong một vở sòng bài tứ sắc. Diễm xuống xe mở cửa cho Hùng chạy vào. Nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của vợ, Hùng liền xung phong nhận việc. Em lên phòng nghỉ ngơi đi, để ba cái đồ này anh xử lý rồi cất vào tủ lạnh dùng cho. Thôi, để em ở lại phụ anh. Hùng cắt ngang lời vợ, anh dứt khoát kéo tay cô đi về phía cầu thang. Ba cái chuyện nhỏ nhặt này có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Em để đó cho anh. Lên phòng nằm nghỉ đi. 30 giây sau anh lên tới liền. Nghe anh. Diễm nở một nụ cười rồi gật đầu với Hùng. Đoạn cô bám vào tay vịn cầu thang, nhanh chân đi lên phòng. Diễm vào toilet mở nước mát rửa mặt. Cơn mệt mỏi có lẽ cũng vì thế mà được xoa dịu phần nào. Cô thay ra bộ đồ ở nhà, xong rồi lên giường nằm nghỉ. Nhiệt độ dễ chịu từ cái điều hòa khiến Diễm dần trở nên mơ màng. Ngay khi cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ, dưới nhà chợt vang lên giọng ông Tình gọi lớn, kéo cô quay trở lại với thực tại. Diễm! Diễm à! Xuống đây ba nhờ chút! Diễm! Diễm ơi! Diễm vội vàng lên tiếng đáp lại ông Tình, xong cô lật đật đi nhanh xuống nhà dưới. Vừa ngó thấy Diễm, ông Tình liền nói. Hồi nãy ba đi ngang chợ thấy người ta có bán mấy con cá lóc đồng, và có mua một vài con. Con mẩn sạch đi rồi kho tiêu, chiều nay cả nhà mình ăn cơm nghe. Diễm khẽ dạ rồi đi nhanh ra sàn nước phía sau. Tụi cá lóc vẫn đang ngọ nguậy trong cái túi ni lông. Diễm tiến lại, cầm con dao bén ngót lên. Cô khẽ lẩm bẩm nói trong miệng. Giờ tao hóa kiếp cho tụi mày. Kiếp sau nhớ đầu thai làm người nghe. Mà phải làm người giàu chứ làm người nghèo ở đời khổ lắm. Dứt lời, Diễm hít sâu một hơi rồi đập mạnh con dao vào đầu hai con cá lóc. Lúc đang đánh vảy cá, mùi tanh đặc thù của tụi nó xộc lên mũi. Cơn buồn nôn ngay lập tức ập tới. Diễm buông con dao rồi ôm bụng nôn khan. Diễm cảm thấy như trời đất quay cuồng. Cô phải bám vào cái lu nước bên cạnh thì mới có thể đứng vững được. Gương mặt Diễm lúc này tái xanh, mồ hôi tuôn ròng ròng. Nghe thấy động tĩnh phía sau, ông Tình liền chạy ra xem. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô con dâu, ông liền hốt hoảng hỏi dồn. Có chuyện gì vậy? Sao mặt mày bây tái xanh tái mét vậy hả Diễm? Diễm cố sức đáp bằng một giọng thều thào. Dạ, con không sao đâu ba, tự dưng thấy có chút chóng mặt thôi à. Chắc hồi nãy đi đường về lúc giữa trưa nên con bị cảm nắng rồi. Thôi, vậy để hai con cá ở đó ba mần cho, bây lên phòng nghỉ ngơi đi. Dứt lời, ông liền quay vào nhà gọi lớn. Thằng Hùng đâu rồi? Xuống dìu vợ mày lên phòng nằm nghỉ coi. Diễm vội vàng cắt lời ông Tình. Không cần phiền ảnh đâu ba, con tự đi được. Nói đoạn Diễm buông tay khỏi thành lu nước, cố gắng gượng đi vài bước. Mọi thứ trước mặt chợt quay cuồng, cả người Diễm lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Ông Tình thấy vậy thì liền cấp tốc chạy tới đỡ lấy người Diễm. Đúng lúc đó Hùng cũng vừa hay xuống tới, ngó thấy thảm trạng của Diễm, anh liền ngơ ngác hỏi ông Tình. Vợ con bị làm sao vậy ba? Nó bị say nắng, mày đưa nó lên phòng nằm nghỉ đi con. Hùng vội vàng tiến tới dìu Diễm đi nhanh vào nhà. Vừa đặt lưng xuống giường, Diễm liền cảm thấy trước mắt tối sầm rồi không còn biết trời trăng gì nữa. Không biết đã trôi qua bao lâu, Diễm chợt nghe thấy bên tai vang lên tiếng động nho nhỏ. Lúc bấy giờ thần trí cô vẫn còn mơ hồ nên không xác định được tiếng động kia là gì. Nhưng vài giây sau cô liền không khỏi kinh ngạc khi nhận ra tiếng động nho nhỏ kia chính là tiếng khóc thút thít của một đứa bé. Diễm bàng hoàng mở bừng hai mắt, đập vào mắt cô là gương mặt đầy máu me của con bé Ban Mai, hai mắt nó rưng rưng nước mắt. Diễm hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi vội vã bật dậy. Con bé Mai theo quán tính rơi khỏi người của Diễm. Đầu nó đập mạnh xuống sàn gạch, tạo thành một tiếng vang khô khốc. Diễm chết chân nhìn phần cơ thể bèo nhèo của con bé nằm co giật bên cạnh giường. Một tiếng thét thê lương khiến Diễm điếng hồn bừng tỉnh. Cả người cô không biết từ bao giờ đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng. Diễm mệt mỏi lồm cồm bò dậy. Nghe thấy động tĩnh, Hùng ngay lập tức quay sang. Sao rồi em? Em thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chút nào chưa? Diễm khẽ lắc đầu, cô thều thào nói trong hơi thở khó nhọc. Nước, anh lấy cho em ly nước. Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng kém của vợ, nỗi lo lắng trong lòng Hùng nhanh chóng gia tăng. Anh tức tốc xuống giường chạy đi pha cho Diễm một ly nước ấm. Diễm run rẩy cầm ly nước lên uống từng ngụm nhỏ. Thời gian trôi qua, thấy gương mặt vợ vẫn còn tái nhợt, không tia huyết sắc, Hùng bèn đề nghị. Hay anh chở em đi bệnh viện nghe vợ, sắc mặt em tệ lắm, chắc là em bệnh rồi, kiểu này phải đi bệnh viện mới được. Diễm lắc đầu cự tuyệt. Đi bệnh viện chi anh, em chỉ bị cảm nắng thông thường thôi, nằm nghỉ một lúc là lại khỏe ngay đó mà. Diễm mặc kệ Hùng vẫn đang lo lắng, cô thả người nằm lại xuống giường, hai mắt nhắm nghiền. Vài giây sau, hơi thở ngắt quãng của cô dần chuyển sang ổn định. Chỉ có điều hai chân mày vẫn vô thức cau chặt vào nhau. Hùng nhẹ nhàng đặt tay lên trán của Diễm để kiểm tra nhiệt độ. Anh thở phào khi nhận thấy nhiệt độ cơ thể của Diễm vẫn ở mức bình thường, nghĩa là cô không bị sốt. Có lẽ như đã nói, Diễm chỉ bị say nắng mà thôi. Hùng lại tiếp tục nằm xuống bên cạnh vợ. Anh lấy điện thoại làm vài trận game để giết thời gian. Diễm ngủ một giấc cho đến tận chiều. Lúc cô tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 5 giờ. Sau một giấc ngủ dài, Diễm cảm thấy cơ thể của mình đã khỏe hơn. Gương mặt lúc bấy giờ đã xuất hiện vài tia huyết sắc. Diễm chống tay xuống giường gượng ngồi dậy. Hùng nằm bên cạnh không biết đã ngủ quên khi nào. Diễm rón rén xuống giường, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng rồi khép hờ cửa lại. Ngôi nhà bao trùm bởi một cảm giác tĩnh lặng. Diễm xuống bếp bắt nồi cơm lên. Hai con cá lóc đã được ông Tình kho thơm phức. Diễm chỉ việc nấu nồi canh rau nữa là buổi tối của cả nhà liền được chuẩn bị hoàn tất. Đang loay hoay nêm nếm cho nồi canh, sau lưng chợt vang lên giọng nói mỉa mai của bà Ngọ, khiến Diễm có chút giật mình. Đi chơi về chi cho sớm, ở nhà hai cái thân già này tự thân nấu cơm nấu nước được. Nhìn thấy gương mặt cau có của mẹ chồng, Diễm biết ngày hôm nay bà lại thua tiền cho sòng bài tứ sắc. Với biểu cảm cau có hiện tại, có vẻ số tiền thua bài không hề nhỏ. Dạ có đâu mẹ, nay còn với anh Hùng lên chùa có một lúc rồi về thôi à, có đi đâu đâu. Diễm trả lời, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Bà Ngọ quăng cho Diễm một cái nguýt mắt, môi khẽ chề. Đúng lúc đó ông Tình bỗng xuất hiện, giải vây cho Diễm. Con lên kêu thằng Hùng xuống ăn cơm đi Diễm. Cái thằng, trứng nào tật nấy, cứ tới giờ ăn là phải mời thỉnh thì mới chịu xuống ăn. Bà Ngọ khịt mũi sẵn giọng tiếp lời ông Tình. Để nó ngủ luôn đi, hơi sức đâu kêu réo. Là cái đầu rồi bộ chớ còn con nít nữa hay sao? Nào đói nó tự biết mò xuống ăn. Dù nói như vậy nhưng khi Diễm lên lầu gọi Hùng xuống, bà Ngọ vẫn không ngăn cản. Vài giây sau Hùng ngái ngủ bước xuống. Bà Ngọ không nói gì mà chỉ lườm mắt nhìn thằng con trai. Hùng tỉnh queo ngồi vào bàn, cầm môi lên bới cơm cho ông Tình, bà Ngọ và Diễm. Đợi trong Tình và bà Ngọ ngồi vào bàn rồi, Diễm mới dám ngồi xuống bên cạnh của Hùng. Bữa cơm diễn ra trong sự nặng trĩu, không ai nói với ai một lời. Chỉ có tiếng đầu đũa va vào thành chén vang lên đều đặn. Hùng khẽ khàng gắp một khứa cá cho vào chén của Diễm. Bà Ngọ nguyết mắt chề môi xịt một tiếng. Hùng mặc kệ bỏ ngoài tai, anh vẫn tập trung vào chén cơm trên tay của mình. Diễm nhìn khứa cá trong chén, mùi cá tanh thoang thoảng nơi chóp mũi khiến cô cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng sợ làm ông Tình phật ý nên cô vẫn bấm bụng nhắm mắt đưa miếng cá vào miệng. Diễm nhai vài cái có lệ rồi nuốt chửng miếng cá xuống bụng. Cơn buồn nôn ngay lập tức ập tới. Diễm vội vã buông chén chạy thẳng vào toilet. Hùng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của vợ. Ông Tình và bà Ngọ cũng cau mày hướng mắt dõi theo. Vài giây sau Diễm uể oải bước ra. Gương mặt cô lại một lần nữa tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Diễm lững thững đi lại ngồi vào vị trí. Thấy ông Tình và bà Ngọ nhìn mình chằm chằm, cô vội vàng nói bằng một giọng yếu ớt. Con xin lỗi ba mẹ, nay trong người con không được khỏe, chắc con xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Hùng nghe thấy Diễm nói vậy thì liền lo lắng hỏi. Em bị làm sao? Trong người vẫn còn cảm thấy khó chịu à? Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé? Diễm vội vàng lắc đầu. Thôi không sao đâu anh, em nằm nghỉ một lúc là khỏe lại ngay đó mà. Bà Ngọ gật gù tán thành. Nó nói đúng đó, có gì nghiêm trọng đâu mà phải đi bệnh viện. Lên nằm nghỉ một đêm là khỏe lại thôi. Hồi đó tao sinh mày xong vài ngày sau liền khỏe cùi cụi. Tụi bây giờ dinh dưỡng đầy đủ lo gì. Bà cái bệnh vặt thôi ấy mà. Ờ thôi, em lên nằm nghỉ đi. Lát nữa anh chạy đi mua cho em phần cháo thịt bằm với cả vài liều thuốc uống cho mau khỏe. Hùng đứng dậy dìu Diễm lên phòng. Xong, anh quay trở xuống ăn nốt bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, Hùng liền xách xe chạy đi mua cháo cho Diễm. Bà Ngọ đứng trong nhà nguyết mắt nhìn theo bóng lưng con trai khuất sau cánh cửa. Ngày thường cơm nước xong xuôi, Diễm sẽ là người dọn dẹp. Hôm nay cô không khỏe, nên việc thu dọn lau rửa nghiễm nhiên rơi hết lên đầu bà. Cộng với việc thua bài, nên bà Ngọ càng trở nên hậm hực. Vừa làm, bà vừa lèm bèm trong miệng. 15 phút sau đó thì Hùng về tới, anh dắt xe vào nhà, cầm bịch cháo đổ ra tô rồi cẩn thận bưng lên cho Diễm. Đẩy cửa bước vào, Diễm đang nằm khép hờ hai mắt. Nghe thấy động tĩnh, cô liền mệt mỏi mở hai mắt ra xem. Hùng tiến lại ngồi xuống bên cạnh, anh vừa dùng muỗng khuấy đều tô cháo vừa nói. Để anh đút cho em ăn. Diễm không phản đối, cô ngoan ngoãn hé miệng. Ăn được 1/3 tô cháo, Diễm khẽ lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Hùng đặt tô cháo lên cái bàn bên cạnh giường, anh đứng dậy. Xíu nữa em nhớ ăn thêm, ăn nhiều thì mới mau khỏe được. Rồi anh đi mua thuốc, lúc nãy đi vội quá nên quên hỏi em bị làm sao. Trong người em cảm thấy thế nào, nói anh biết để anh đi mua thuốc. Diễm trầm mặc không vội trả lời, gương mặt cô chợt hiện lên biểu cảm do dự. Vài giây sau cô mới nói bằng một giọng thều thào. Hình như em có thai rồi anh ơi. Hùng ngơ ngác, phải một lúc sau anh mới có thể tiếp thu được thông tin quá rúng động vừa rồi. Hùng đại hỉ, anh nhảy cẫng lên miệng cười toe toét. Chắc không vợ, đừng làm anh mừng hụt nha. Hùng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn thông tin vừa rồi là sự thật. Diễm lắc đầu, đáp bằng một giọng không chắc chắn. Em cũng không chắc chắn 100%, nhưng em trễ kinh cả tuần nay rồi. Với sáng giờ không hiểu sao nghe thấy mùi cá là em liền cảm thấy buồn nôn. Hùng ngay lập tức cắt ngang lời Diễm. Đợi anh một lát, anh chạy ra nhà thuốc mua que về cho em thử. Dứt lời, Hùng liền chạy ngay biến như một mũi tên rời cung. Thấy Hùng dắt xe tiếp tục rời khỏi nhà, bà Ngọ liền thắc mắc hỏi. Thế tối rồi mày định đi đâu nữa vậy con? Không ở nhà với con Diễm đi, nó đang không khỏe mà. Hùng không đáp, anh chỉ ậm ờ rồi lên xe phi một nước. Chưa đầy 5 phút sau anh đã trở về, vội vàng dắt xe vào nhà, quên bén cả phải rút chìa khóa. Hùng lật đật chạy ầm ầm lên lầu. Bà Ngọ khó chịu nói với theo bóng lưng của thằng con. Chưa rút chìa khóa kìa, bay chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy hả Hùng? Hùng vẫn không trả lời, anh phi thẳng vào phòng, đưa bộ que thử thai cho Diễm. Diễm uể oải cầm bộ que rồi bước vào toilet. Bên ngoài phòng Hùng liên tục đi qua đi lại trong sốt sắng, lòng dạ anh nóng ran bồn chồn. Chỉ mới vài giây trôi qua, nhưng đối với Hùng lại dài như nhiều tiếng đồng hồ. Chốc chốc anh lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa toilet. Dưới đôi mắt trông ngóng của Hùng, cánh cửa dần được hé mở, để lộ gương mặt trắng bệch của Diễm. Bàn tay cô run rẩy cầm chặt cái que thử thai, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng. Hùng vội vã bước lại, anh hồi hộp hỏi. Sao rồi vợ? Kết quả thế nào? Diễm không nói gì, cô chỉ khẽ chìa cái que hiện hai vạch rành rành ra trước mặt của Hùng. Hùng ngơ ngẩn trong vài giây rồi liền nhảy cẫng kêu lên trong vui sướng. Có con rồi, vậy là anh sắp được làm ba rồi, hay quá! Ông Tình và bà Ngọ nghe thấy động tĩnh, cả hai ngay lập tức chạy lên. Bà Ngọ nhíu mày đẩy cửa bước vào. người chưa xuất hiện nhưng giọng nói hằn học đã vang lên. Có cái chuyện gì mà mày la lối om sòm về hả Hùng? Lớn xác rồi chứ phải còn con nít nữa đâu mà để mẹ nhắc hoài. Lần này, Hùng không còn cảm thấy khó chịu bà Ngọ. Anh vui mừng ba chân bốn cẳng chạy lại, thông báo tin vui cho ông Tình và bà Ngọ. Vợ con có thai rồi ba mẹ ơi, từ hôm nay con chính thức lên chức ba. Mẹ và ba cũng lên chức ông nội bà nội rồi đó. Hai mắt bà Ngọ ngay lập tức sáng rực. Bà hồi hộp hỏi dò: có thai hả? Có hồi nào chắc không? Là con trai hay con gái? Hùng ngây ngô đáp: vợ con nói trễ kinh gần cả tuần rồi, nên con mới mua que về cho thử. Ai dè hai vạch rành rành luôn. Mới có thai thì làm sao biết được là con trai hay con gái được mẹ? Bà Ngọ hào hứng: ừ, hồi nãy thấy nó nghén mẹ cũng nghi nghi trong dạ rồi. Nghén dữ vậy chắc là con trai đó. Ngọ thấy sắc mặt trắng bệch của Diễm, ông Tình liền nói chen vào: thôi thôi, tôi với bà xuống dưới nhà để cho con Diễm nó nghỉ ngơi. Bà coi ngày mai mua gì về nấu cho nó bồi bổ đi, chứ tôi thấy khí sắc nó không được tốt lắm, mang thai cực lắm chứ bộ giỡn đâu. Bà Ngọ gật cù rồi cùng với ông Tình quay người rời đi. Diễm mệt mỏi nằm xuống giường, Hùng ngồi bên cạnh cười ngây ngô mãi. Một lúc sau anh liền khều nhẹ Diễm thì thầm: từ ngày mai ấy, em nộp đơn xin nghỉ luôn đi, anh dư sức nuôi em với cả con. Tốt hơn hết trong 9 tháng sắp tới em đừng làm việc gì nặng cả, để đó anh lo. Việc nhà em cứ giao lại hoàn toàn cho mẹ đi, hoặc là phụ mẹ một ít cũng được. Chứ khó khăn lắm mình mới có đứa con này, lỡ em và con có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi. Từ đây trở đi, nhiệm vụ của anh là kiếm tiền, nhiệm vụ của em là ở nhà dưỡng thai và lên mạng tìm mua đồ cho em bé. Diễm lắc đầu, cô định nói điều gì đó, Hùng liền cắt ngang: nghe anh đi mà, em phải dưỡng thai thật tốt, sinh cho anh một cặp trai gái. Nghĩ tới đó, Hùng không nhịn được vui sướng mà cười lên khặc khặc. Diễm cũng mơ màng tưởng tượng đến hình ảnh của đứa con sau này. Từ khi Diễm mang thai, thái độ của bà Ngọ đối với cô cũng trở nên hòa nhã hơn. Ngôi nhà hiếm hoi có được một giai đoạn yên bình. Sau một ngày làm việc vất vả, lúc trở về nhà, nhìn thấy vợ và cái thai đang khỏe mạnh lớn dần, Hùng cảm thấy sự mệt mỏi của cả ngày hôm đó liền quét sạch sành sanh. Đến một tháng sau đó, Diễm đã không còn bị nghén nữa, cô ăn uống lại bình thường. Bà Ngọ thấy vậy thì có hơi cau mày, nhưng Diễm không phát hiện ra được sự biến hóa còn con đó. Một ngày nọ ở tuần thai kỳ thứ 15, bà Ngọ chợt dắt về nhà một bà lão quái dị. Bà ta có một thân hình nhỏ thó, mái tóc bạc trắng, gương mặt hiện đầy nếp nhăn. Hai mắt bà ta híp lại nhìn chằm chằm vào người Diễm. Cả người bà ta toát lên một vẻ xảo quyệt. Bắt gặp nét kinh ngạc trên gương mặt của Diễm, bà Ngọ liền giới thiệu: đây là bà Tứ, mẹ được người ta giới thiệu. Nghe nói bà coi bói hay dữ lắm. Diễm ngơ ngác khẽ dạ một tiếng. Cô vẫn không hiểu dụng ý của bà Ngọ khi mời bà Tứ về nhà. Thấy cô con dâu vẫn đứng ngây đơ tại chỗ như trời trồng, bà Ngọ liền vội vàng thúc giục: nhanh lên, lại đây để bà Tứ coi cho con một quẻ, coi thử cái thai trong bụng bây là con trai hay con gái, đặng còn biết đường mà tính nữa. Một cảm giác chẳng lành chợt len lỏi lên trong lòng, Diễm yếu ớt chống cự: con trai hay con gái thì để tới lúc siêu âm là biết ngay thôi mà mẹ, nhờ tới quỷ thần chi cho mắc công. Bà Ngọ lườm mắt nhìn Diễm. Diễm miễn miễn cưỡng cưỡng bước lại bên cạnh. Bà Tứ không nói một lời. Bà lặng lẽ lấy từ trong túi ra một cái khăn đỏ. Bà nhanh như cắt dùng cái khăn đó trùm lên đầu của Diễm. Diễm giật mình đụt cổ lại, cái khăn đỏ vì thế rơi phất phơ xuống sàn gạch. Bà Tứ nhíu mắt nhìn Diễm, trong mắt bà chợt hiện lên những tia sắc lạnh. Bị ánh mắt đó của bà Tứ nhìn phải, Diễm cảm thấy cả người như đột ngột rơi vào hầm băng. Gương mặt cô cấp tốc trắng nhợt. Bà Ngọ thấy vậy thì vội vàng cúi xuống nhặt cái khăn đỏ lên rồi nói chen vào nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng: bầy đứng yên cho cô thi pháp coi. Xin lỗi cô, cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện, mong cô thông cảm cho. Bà Tứ không đáp lời, bà trầm mặc đưa tay ra nhận lấy cái khăn đỏ từ tay bà Ngọ rồi một lần nữa trùm nó lên đầu của Diễm. Lần này Diễm không có dám phản kháng, dù cả người đã run lên cầm cập vì sợ hãi. cô vô thức vòng tay xuống ôm lấy bụng. Tiếp đó bà Tứ lấy ra một sợi chỉ đỏ cột hờ ngang đầu của Diễm để cố định cái khăn. Bà vừa thu tay lại, nhiệt độ trong ngôi nhà bất chợt cấp tốc rơi xuống. Cái nóng oi ả của mùa hè nhanh chóng không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Bà Ngọ run rẩy, lông tơ cả người đồng loạt dựng ngược. Biểu cảm trên gương mặt bà Tứ thì vẫn bình thản, dường như chuyện này còn nằm trong sự tính toán của bà. Bà Tứ khẽ khàng cầm bàn tay của Diễm lên cẩn thận quan sát một lúc. Đoạn bà lấy một cây kim đồng đâm mạnh vào đầu ngón tay giữa của Diễm. Cơn đau bất thình lình đánh úp tới. Diễm vô thức kêu lên một tiếng nho nhỏ, nhưng không dám rụt tay lại, sợ một lần nữa làm phật ý của mẹ chồng. Bà Tứ lấy ra một miếng vải nhỏ, màu ngà ngà được cắt tỉa cẩn thận thành hình hoa mai. Đoạn, bà bóp mạnh đầu ngón tay của Diễm cho máu chảy thành dòng xuống miếng vải. Máu đỏ nhanh chóng thấm ướt một góc của cánh hoa mai. Tiếp đó bà cẩn thận đặt miếng vải nhỏ lên một cái dĩa. Bà cung kính dùng hai tay dâng cái dĩa đó lên bàn thờ gia tiên của bà Ngọ. Xong, bà nhìn chằm chằm vào cái dĩa mà lẩm bẩm miệng chú không ngừng. Nhiệt độ trong nhà dần tăng trở lại, cái cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia cũng vô thanh vô tức biến mất. Bà Ngọ hồi hộp dõi mắt theo từng động tác của bà Tứ, khói nhang nghi ngút nuốt chửng cả cái dĩa đựng miếng vải hình hoa mai. Một lúc sau thì bà Tứ thôi niệm chú. Cả ba đứng lặng một hồi đợi nhang khói tan hết. Bà Tứ cẩn thận thỉnh cái dĩa xuống, bà trừng mắt nhìn vào miếng vải hình hoa mai, rồi bà chợt thở dài ra một hơi. Nghe thấy tiếng thở dài đó, trong lòng bà Ngọ chợt nổ lộp bộp vài tiếng chẳng lành. Bà gấp gáp nhỏ giọng hồi hộp hỏi: "Sao vậy cô? Cô xem được gì rồi? Cô nói cho tôi nghe với." Bà Tứ ghé mắt nhìn vào phần bụng có chút nhô cao của Diễm, bà thoáng chút do dự. Cái thai trong bụng là con gái. Cả người bà Ngọ chợt lảo đảo, sự hy vọng như một tấm kính đầy vết rạn sau câu nói đó của bà Tứ chính thức vỡ tan. Bà Ngọ sững sờ nhìn chân chân vào hai mắt của bà Tứ, như mong muốn bà xác nhận lại một lần nữa những điều vừa nói ra chính là sự thật. Diễm toát mồ hôi khi nhìn thấy biểu cảm thất thố trên gương mặt mẹ chồng. Cô lo sợ đưa tay lên lau mồ hôi ròng ròng trên trán, miệng thều thào nói không ra hơi. "Cũng chưa chắc chắn mà mẹ, nào siêu âm mới có kết quả chính xác được. Biết đâu là con trai thì sao? Mà nếu lỡ là con gái thật thì cũng là cháu nội của mẹ thôi. Cháu nào cũng là cháu của nhà mình, mẹ đừng đặt nặng quá chuyện trai gái nha." Nghe thấy Diễm nói vậy, bà Ngọ liền quắc mắt hất hàm nạt lớn: "Mày im đi, biết cái gì mà nói. Cô Tứ đây chính là cô đồng nổi tiếng nhất vùng này. Khó khăn lắm ta mới mời cô về xem giùm mày. Trước giờ chưa có chuyện cô xem sai lầm. Mày nói cháu nào cũng là cháu, bộ mày chưa nghe câu nữ sanh ngoại tộc hả? Đẻ con gái rồi lớn lên nó cũng theo trai, rồi ai là người sẽ duy trì nòi giống, ai sẽ nhăng khó cho ông bà tổ tiên? Có cái chuyện đẻ con trai cũng không làm được. Nói thiệt, cái nhà này vô phức lắm mới rước cái dòng giống như mày về làm dâu. Trời ơi là trời, nữa chết xuống dưới mặt mũi đâu tôi nhìn các cụ đây hả trời." Diễm ngơ người, cô không dám tin những lời cay độc vừa rồi lại được thốt ra từ chính mẹ chồng của mình. Cả người cô run rẩy từng hồi, gương mặt trắng bệch đi vì cố gắng kiềm nén cái cơn tức giận như thủy triều cuồn cuộn. Nhưng sau cùng không chịu đựng được nữa, Diễm điên tiết dùng hết sức gào vô mặt của bà Ngọ bằng toàn bộ uất ức tích lũy trong suốt những năm qua: "Mẹ vừa phải phải thôi. Bộ được sinh ra trên đời chỉ để hoàn thành nghĩa vụ duy trì nòi giống thôi hay sao? Mẹ thích duy trì thì mẹ duy trì đi, có giỏi thì mẹ đẻ tiếp đi. Người ta nói khác máu thì tanh lòng, đứa cháu trong bụng này chính là cháu nội ruột của mẹ đó. Nếu lỡ thực sự nó là con gái, chẳng lẽ mẹ định sẽ giết chết nó hay sao? Mẹ tự đặt tay lên lòng ngực, coi thử trái tim mình còn ở đó không. Trước giờ con cũng gặp nhiều người lòng lang dạ sói rồi, nhưng điều con không ngờ mẹ lại táng tận thương liêng như vậy. Nếu nói về mặt tàn nhẫn thì những người kia có lẽ phải quỳ xuống và kêu mẹ một tiếng cụ mẹ à." Chút ra được toàn bộ uất ức, cả người Diễm kích động đến mức run rẩy không dừng lại được. Gương mặt cô đỏ ửng, cứ như máu tươi trong khắp châu thân đang đồng thời sôi sùng sục. Bà Ngọ tức giận đến mức tối sầm mặt mũi. Bà không ngờ đứa con dâu ngày thường dễ dàng bị bắt nạt, hôm nay lại chuyển mình, mồm miệng sắc bén vô cùng. Bà gầm lên một tiếng rồi nhảy sấn tới, giơ tay định bụng tát một cú thật lực vào mặt của Diễm, không bận tâm tới việc cô đang mang thai cháu nội của bà. Bà Tứ đứng lặng lẽ quan sát bà Ngọ và Diễm lời qua tiếng lại. Bà không hề có ý định sẽ khuyên can. Diễm không đứng yên chịu trận, cô nhanh chóng thoái lui tránh được cú tát như trời giáng của bà Ngọ. Nhưng do đang mang thai nên sự linh hoạt của cô không bị lại được với bà Ngọ. Cú tát vừa bị trượt, bà Ngọ liền túm chặt đuôi tóc của Diễm rồi giật mạnh. Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Bà Ngọ càng ra sức giật mạnh tóc của cô con dâu hơn nữa. Bà Ngọ rít lên the thé qua kẽ răng đang nghiến chặt. Mẹ bà mày, con gái mẹ của mày không dạy mày thì hôm nay để tao dạy dỗ mày cho ra bã. Dám hỗn láo với mẹ chồng à? Dám tay đôi với mẹ chồng à? Dám chửi bới nặng lời với mẹ chồng à? Bỏ nghe Diễm, để tao đánh cho mày nhớ, cho mày nhớ nghe. Vừa nói bà Ngọ vừa điên tiết tát liên tục vào má của Diễm. Cô đã sức vùng vẫy không cam tâm, nằm im chịu trận. Cơn đau từ gò má kích thích não bộ, điều khiển cơ thể Diễm làm ra hành động phản kháng. Cô đưa tay cua quào, vô tình đập thẳng vào mắt trái của bà Ngọ. Một cơn đau thấu trời ập tới. Bà Ngọ kêu lên một tiếng thất thanh rồi buông bàn tay đang túm tóc của Diễm ra. Thừa cơ hội đó, Diễm giơ chân đạp mạnh vào người bà Ngọ một cái khiến bà ngã lăn quay. Rồi cô cấp tốc lùi lại phía sau. Nhưng dẫu cho vừa ăn tròn cú phản kích của Diễm, nhưng bà Ngọ vẫn còn đủ sức để tận cho cô con dâu thêm một trận. Hai mắt bà Ngọ chợt long lên sòng sọc. Bà nhảy bổ tới dùng cả thân mình va mạnh vào người của Diễm. Diễm lảo đảo rồi sau đó té sõng xoài trên nền gạch. Bà Ngọ hung hăng rịch mạnh tóc của Diễm. Một vài nhúm tóc dưới lực rục của bà Ngọ đã rời khỏi lớp da đầu của Diễm. Cơn đau đớn không thể dùng lời diễn tả đột ngột ập tới. Diễm kêu lên một tiếng lớn ứ hử rồi im bặt. Nước mắt im lìm chảy thành dòng qua hai bên gò má. Sức lực toàn thân nhanh chóng bị cơn đau rút sạch. Diễm sủi lơ nằm trên sàn gạch lạnh lẽo. Cô đau đến mức không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Giữa hai chân cô, máu đỏ tạo thành một vũng lớn. Đúng lúc đó thì Hùng và ông Tình đồng loạt đi từ bên ngoài vào. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong ngôi nhà và vũng máu lớn ở giữa hai chân của Diễm, Hùng ngay lập tức kinh hoàng gào lớn. Anh tức tốc chạy tới xô mạnh bà Ngọ sang một bên. Bà Ngọ sững sờ, chết chân nhìn cô con dâu nằm yếu ớt trong vũng máu. Bàn tay bà vẫn đang túm chặt chùm tóc đen của cô. Ông Tỉnh nhanh như cắt chạy lại giơ tay tát mạnh vào mặt của bà Ngọ. Ông tức giận gầm lớn. Bà làm cái trò gì vậy hả? Có cái chuyện gì thì từ từ rồi nói. Bà biết là nó đang mang thai không hả? Bà sáng còn mắt bà ra chưa? Nó mà có mệnh hệ gì bà ở tù rục xương, tôi nói cho bà hay vậy đó. Diễm mếu máo nhìn Hùng. Cô thều thào. Cứu con đi anh. Dứt lời, hai mắt Diễm mệt mỏi khép dần, cả người buông lỏng. Ý thức cũng đồng thời chìm vào một màn tối tăm. Hùng hốt hoảng luống cuống lấy điện thoại ra gọi cho xe cứu thương. Mãi cho đến khi Diễm được bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu rồi, Hùng vẫn không an lòng được. Anh vô thức đi qua đi lại bên ngoài hành lang, không ngừng như kiến bò trên chảo nóng. Chốc chốc anh lại hướng đôi mắt ngập tràn âu lo, nhìn vào cánh cửa vẫn đang được đóng kín im lìm. Ông Tỉnh và bà Ngọ ngồi trên một băng ghế dài gần đó. Từ khi lên xe cứu thương cho đến khi tới phòng cấp cứu, Hùng và ông Tỉnh không nói với bà Ngọ một lời. Nhưng do là phận con nên Hùng không dám sắc sược với bà Ngọ dù chỉ là nửa tiếng. Anh đành đánh vỡ cục tức thành nhiều mảnh rồi cắn răng nhắm mắt nhắm mũi, nuốt hết trở lại vào bụng. Độ một tiếng sau đó thì cánh cửa phòng cấp cứu dần được hé mở. Hùng sốt sắng chạy nhanh lại. Một người bác sĩ trung niên vừa nhìn thấy Dũng, ông ta liền báo tin mừng. Không sao rồi, tạm thời vợ cậu và cái thai trong bụng đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tạm thời cái thai rất yếu, cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài. Trong thời gian này tuyệt đối không được để cổ làm bất cứ việc nặng nào và cẩn thận lúc đi lại. Chỉ cần gặp chấn thương thêm một lần nữa, tôi chỉ e là cái thai trong bụng sẽ không còn giữ lại được nữa. Cậu lưu ý vấn đề này. Hùng nghe vậy thì liền mừng rỡ như điên. Anh ríu rít cảm ơn vị bác sĩ trung niên. Dạ dạ, con cảm ơn bác sĩ, con nhất định sẽ lưu tâm chuyện này. Vậy khi nào con mới có thể vào thăm vợ con vậy bác sĩ? Cô được đưa về phòng hồi sức rồi, cả nhà chịu khó đợi thêm một lúc nữa. Chừng nào cô tỉnh lại thì mọi người có thể vào thăm. Vị bác sĩ trung niên liền quay người tất tả rời đi. Một tiếng sau thì Diễm yếu ớt tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy bà Ngọ, cô liền tức giận đến mức run rẩy cả người. Ông Tình thấy vậy thì liền hối hả, kéo tay bà Ngọ đi thẳng một mạch. Lúc bấy giờ tâm trạng của Diễm mới ổn định trở lại được phần nào. Đã đến bên ngoài phòng hồi sức, ông Tình không nhịn được nữa mà trầm giọng gặng hỏi bà Ngọ. Bà với con Diễm có cái chuyện gì mà đến mức đánh nhau vậy hả? Có chuyện gì thì từ từ nói không được hay sao? Bà cũng biết nó đang mang thai mà. Nếu có chuyện gì, bà nhắm cái thân già của bà đi tù được mấy năm nữa. Biểu cảm trên gương mặt bà Ngọ có chút không được tự nhiên. Bà vờ vịt đáp bằng một giọng tức giận. Ai kêu nó sắc sược với tôi trước làm gì? Dù gì đi nữa thì tôi cũng là mẹ chồng của nó. Ấy vậy mà nó dám chửi tôi. Chửi không ra một con người. Không nói đến chuyện mẹ chồng nàng dâu, nhưng dù gì đi nữa thì tôi cũng đáng tuổi mẹ nó. Có phải nó chửi tôi là nó sai không? Ông coi đó, cái nhà này riết rồi vô pháp vô thiên, không ra thể thống gì. Ông Tình cau mày, dường như ông không hài lòng lắm với câu trả lời vừa rồi của bà Ngọ. Ông nhìn bà bằng ánh một ánh nhìn dò xét. Bị chồng nhìn mình bằng ánh mắt đó, bà Ngọ có chút chột dạ. Ông Tình trầm giọng ra lệnh. Bà mau nói thật đi, bà đừng hòng mà qua mặt tôi. Tôi ở với bà mấy chục năm, tính nết bà tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn Diễm nó hiền ngoan như vậy, chẳng lẽ khơi khơi cái nó chửi bà, nghe vô lý hết sức. Đúng vậy, làm gì có chuyện đó. Không biết từ khi nào Hùng đã xuất hiện ở phía sau ông Tình và bà Ngọ. Bà Ngọ giật mình quay lại ghé mắt nhìn cậu con trai. Hùng cũng dùng một đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp nhìn lại bà. Ông Tình cau mày nghi hoặc. Con Diễm nó nói gì với con rồi à? Hùng gật đầu rồi anh nhanh chóng mang toàn bộ sự việc vừa nghe Diễm tóm tắt kể lại cho ông Tình nghe. Nghe xong ông chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Ông không dám tin những gì mình vừa nghe được lại chính là sự thật. Ông không ngờ bà Ngọ bây giờ lại ngấm ngầm thay đổi nhiều đến như vậy. Biết mọi chuyện đã bị lộ tẩy nhưng bà Ngọ vẫn ngoan cố chống chế. Rồi sao? Rồi tôi sai chỗ nào? Tôi chỉ muốn cái nhà này không bị tuyệt tự tuyệt tôn mà thôi. Tôi đang bảo vệ cái nhà này, bảo vệ dòng máu của ông đó ông Tình. Tôi lao tâm khổ tứ vì cái nhà này để rồi bây giờ ông với thằng Hùng quay ra trách ngược lại tôi hả? Trời ơi là trời, tôi phải sống làm sao đây hả trời? Các cụ ơi, con phải làm gì đây? Rồi mai mốt con chết mặt mũi đâu mà con dám gặp các cụ ở dưới suối vàng? Tôi đúng là một người vô phước mà, khổ quá là khổ. Dứt lời bà Ngọ liền bật khóc tức tưởi. Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh thì liền lần lượt quăng tới những ánh nhìn soi mói. Hùng và ông Tình len lén nhìn nhau rồi ngao ngán thở ra một hơi dài. Bà Ngọ vẫn cứ đứng khóc tu tu. Bà không quan tâm đến những cặp mắt thị phi xung quanh. Sau cùng không nhịn được nữa, Hùng buộc phải là người lên tiếng trước. Thôi, dù gì đi nữa thì mẹ cũng là mẹ ruột của con. Con không dám nói nặng lời gì. Nhưng xin phép mẹ từ hôm nay cho con và vợ con dọn ra ngoài thuê nhà ở. Chứ ở tiếp trong nhà, vợ con của con chết thảm lúc nào không hay. Con và vợ đã bàn qua rồi, chỉ thông báo cho mẹ biết vậy thôi. Nay mai khi nào mà tình hình sức khỏe của vợ con và cái thai trong bụng bình ổn trở lại, tụi con sẽ ngay lập tức dọn đi, không phiền mẹ nữa. Hùng nói một mạch rồi quấy quả rời đi. Bà Ngọ mắt tròn mắt dẹp, nhìn theo bóng lưng của cậu con trai khuất dần sau cánh cửa phòng bệnh. Đoạn bà tức giận đùng đùng quay sang nói với ông Tình. Đó, ông coi đó, đẻ nó ra, đùi nó lớn chừng này. Giờ nó vì một đứa con gái khác mà nặng lời với tôi. Biết vậy hồi đó đẻ cái trứng gà trứng vịt đã ăn cho bổ thận. Ông Tình lắc đầu thở dài, không cho là đúng. Bà nói sao hết chứ, tôi thấy thằng Hùng nó nói phải đấy. Với cái nư cái nết của bà thì ai chịu cho nổi. Ngay cả tôi là chồng nhiều khi còn phải xách dép chạy xa ba thước. Nếu vợ chồng nó đã quyết định vậy rồi thì cứ để cho vợ chồng nó ra ngoài sống. Vợ chồng nó vừa thấy thoải mái, bà cũng đỡ lời qua tiếng lại với vợ chồng tụi nó. Làm gia đình cơm không lành canh không ngọt. Giờ ông bênh tụi nó đúng không? Có giỏi thì ông dọn đi theo tụi nó luôn đi. Tôi không bênh ai hết, tôi chỉ nói để bà phân biệt được phải trái thôi. Ông Tình cố gắng giải thích, nhưng bà Ngọ có vẻ không để những lời của chồng vào tai. Không để cho ông nói hết ý của mình, bà đã liền lên tiếng cắt ngang. Ý ông là trước giờ tôi là kiểu người không biết phân định đúng sai phải trái chứ gì? Thôi thôi, được rồi, tôi biết mà. Để tôi dọn đi cho các người vừa lòng, hả? Dạ, được chưa? Ông Tình thở hắt ra một hơi mạnh rồi quay người bỏ đi một nước. Bà Ngọ điên tiết nhìn theo bóng lưng ông Tình mà gào giọng nói với theo, mặc kệ những ánh nhìn soi mói của những người xung quanh. Nè, ông kia, ý ông là sao? Đang nói chuyện mà bỏ đi một nước vậy đó hả? Ông không coi tôi ra gì hết đúng không? Ông Tình, ông mau đứng lại đó cho tôi. Ông mà bước thêm một bước nữa thì đừng nhìn mặt tôi nữa nghe. Ông Tình vẫn đi thẳng về phía trước, không để tâm đến lời kêu gào của bà Ngọ phía sau. Bà Ngọ tức giận đấm ngực dập chân, bà ngửa mặt lên mà kêu trời liên tục. Cũng cùng ngày hôm đó, Diễm nhận được kết quả siêu âm từ bác sĩ. Cô có chút ngạc nhiên khi biết rằng cái thai trong bụng mình lại chính là con gái, đúng hệt như lời dự phán của bà Tứ. Vừa hay tin, bà Ngọ liền tức tốc thúc giục Hùng bỏ ngay đứa bé. Bởi chi phí nuôi dưỡng một đứa bé ở xã hội hiện tại là vô cùng lớn. Bà muốn dùng số tiền đó để bồi dưỡng trên người đứa cháu nội trai. Còn đứa cháu gái này đối với bà không có cũng chẳng sao. Dĩ nhiên Hùng không hề nghe theo ý của bà Ngọ. Anh liên hệ khắp nơi, thuê gấp được một căn chung cư trong tối hôm đó. Vừa xem nhà, anh liền cọc tiền cho chủ để giữ phòng. Sáng hôm sau, anh nhờ mấy đứa bạn cùng với dịch vụ dọn nhà tới, mang đồ của anh và vợ đi thẳng sang nhà mới. Bà Ngọ ngơ ngác đứng trong nhà nhìn đoàn người ra vào nhộn nhịp. Bà vẫn không tin được Hùng nói đi là đi thẳng một nước như thế, không hề cân nhắc hay suy nghĩ lại. Đến khi mọi thứ đã được vận chuyển xong xuôi, Hùng và Diễm ngần ngừ tiến tới mặt đối mặt với bà Ngọ và ông Tình. Diễm vừa ngại ngùng vừa e sợ cúi gằm mặt, không dám nhìn mặt cả hai. Hùng ấp a ấp úng không biết phải mở lời thế nào. Ông Tình thấy vậy thì liền nói đỡ cho con trai. Ra ngoài ở mạnh giỏi nghe con, có gì cần thì cứ gọi về. Người nhà với nhau không à, đừng ngại. Nói thiệt lòng thì ba vẫn hy vọng hai đứa hồi tâm chuyển ý. Nhưng nếu hai đứa đã quyết định vậy thì ba không cản. Cứ trải nghiệm thử cho biết sướng cực. Đặc biệt là con Diễm. Nghe thấy ông Tình nhắc tới tên mình, Diễm liền vội vàng ngẩng đầu lên. Bầy đang có thai ấy, nhớ cẩn thận sức khỏe, đứa nhỏ đang yếu lắm. Nếu có điều kiện thì thuê hẳn người giúp việc theo giờ luôn đi. Dạo này ba cái dịch vụ đó đầy ra, đừng có ráng ráng rồi dẫn đến chuyện không hay. Tới đó hối hận không kịp nghe con. Thôi, chưa rồi, hai đứa đi đi. Qua đó tranh thủ sắp xếp đồ đạc rồi còn nghỉ ngơi nữa. Hùng và Diễm liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Bà Ngọ vẫn cứ nguyết mắt không nói một lời. Hùng ngập ngừng lên tiếng. Vậy thôi, thưa mẹ, thưa ba tụi con đi. Khi nào có thời gian tụi con sẽ về thăm ba với mẹ. Bà Ngọ lườm mắt nhìn Hùng và Diễm rồi quẩy quả quay người. Đi được thì khỏi về luôn cũng được, coi như cậu không có người mẹ này nữa đi. Nói đoạn bà Ngọ tăng tốc bước chân, đi nhanh vào nhà. Ông Tình và Hùng ngao ngán nhìn nhau. Hùng và Diễm chào từ giã ông Tình thêm một lần nữa, rồi hối hả lên xe để máy phóng đi. Chán ngán cảnh đụng mặt với bà Ngọ, ông Tình quyết định xách xe ra quán cà phê ngồi cho đến tận trạng vạng chiều mới trở về. Lúc ông Tình về đến nhà, bà Ngọ không biết đã rời đi khi nào. Ngôi nhà bị một sự lạnh lẽo bao trùm, căn bếp lạnh tanh không còn mùi cơm chín. Ông Tình ảo não lấy điện thoại ra gọi thức ăn ngoài. Bà Ngọ đến tối trời mới chậm rì rì xuất hiện trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy bà, ông Tình liền cằn nhằn. Bà đi đánh bài nữa đúng không? Tôi nói bà biết bao nhiêu lần rồi. Dính vào ba cái đó không bao giờ khá lên nổi. Biểu cảm tối sầm trên gương mặt bà Ngọ lúc bấy giờ đủ để ông Tình biết được hôm nay đối với bà lại là một ngày thảm bại. Đúng như vậy, không biết vì lý do gì mà từ lúc ngồi xuống chơi cho đến khi kết thúc, bà chỉ thắng được vài ván. Số tiền thua hôm nay bằng với số tiền thua của nhiều ngày trước đó cộng lại. Bà Ngọ trầm mặc không đáp lời ông Tình, bà đi thẳng một mạch lên phòng. Ông Tình thấy vậy thì quay đầu nhìn theo, nói vọng với bóng lưng của bà. Tôi có mua đồ ăn tối cho bà ấy, dưới bếp đó. Bà coi ăn luôn đi rồi dọn dẹp. Bà Ngọ chỉ khẽ lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Về đến phòng, bà lấy quần áo vội vàng tắm sơ rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Lúc bấy giờ bà lại nghĩ về vợ chồng Hùng và Diễm. Bà có một chút cảm giác áy náy, nhưng nó không đủ lớn để bà bỏ đi thể diện để mở đời kêu tụi nó quay về. Nằm miên man nghĩ một lúc, bà ngủ quên từ khi nào không hay. Không biết đã trôi qua bao lâu, bên tai chợt vang lên một vài tiếng động nho nhỏ. Cứ nghĩ là ông Tình là người gây ra những tiếng động đó, nên bà Ngọ không buồn mở mắt ra coi. Bà trở mình tìm cho bản thân một tư thế thoải mái hơn, rồi tiếp tục ru mình chìm vào một giấc ngủ khác. Lúc bà Ngọ đang mơ màng, một tiếng khóc nỉ non chợt vang lên sát bên tai, khiến cả người bà lập tức rúng động bừng tỉnh. Bà theo bản năng trợn tròn hai mắt. Ngay lập tức đập vào mắt bà là một bóng đen nhỏ thó, nó ngồi lặng lẽ trên bụng bà, hướng gương mặt tối ngòm quan sát từng nhất cử nhất động của bà Ngọ. Cơn hãi hùng thoăn thoắt bao trùm lấy lý trí, bà Ngọ ngơ ngác vài giây mới vội vã gào lớn để cầu cứu ông Tình. Tiếng kêu thất thanh vừa vang lên, bóng đen trên bụng bà ngay lập tức tan biến. Bà Ngọ lật đật bỏ dậy, ba chân bốn cẳng chạy ù ra khỏi phòng. Ông Tình nghe thấy tiếng kêu của vợ nên cũng hối hả chạy uỳnh uỳnh lên phòng. Đi được một nửa cầu thang, nhìn thấy bà Ngọ hớt hải chạy xuống, ông liền gấp gáp hỏi rồi: có cái chuyện gì vậy hả? Bà bị làm sao? Nhìn thấy ông Tình, nỗi sợ hãi trong lòng bà Ngọ mới được nguôi đi phần nào. Bà đưa tay bấu chặt cánh tay của chồng, trong mắt không giấu được vẻ bàng hoàng. Bà yếu ớt thều thào: hồi nãy tôi mới gặp ma ông ạ. Nguyên một cái bóng đen nhỏ xíu ngồi trên bụng tôi. Tôi nghĩ là vong nhi quá ông. Ông Tình cau mày, một lúc sau mới trầm giọng nói: chắc là do bà đánh bài cả ngày, đầu óc căng thẳng nên mới mơ mộng linh tinh mà thôi. Để tôi xuống tắt tivi rồi lên nằm với bà. Nói đoạn, ông Tình lập tức quay người rời đi. Bà Ngọ đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về hướng sau lưng, rồi vội vã bám sát theo gót chân của ông Tình. Lúc trở lại bên trong căn phòng ngủ, bà Ngọ vẫn cảm thấy có một cơn ớn lạnh lờn vờn lấy sống lưng. Nhưng lần này đã có ông Tình nằm cạnh bên, bà Ngọ cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Vừa đặt lưng xuống giường chưa đầy 5 phút, ông Tình đã mơ màng chìm vào một giấc ngủ sâu. Về phần bà Ngọ, nằm trằn trọc mãi vẫn không tài nào thiếp đi được. Bà cứ trở người liên tục, làm ông Tình cũng bị đánh thức mấy lần. Cuối cùng không chịu được nữa, ông mới cự nữ bằng một giọng lè nhẹ: bà ngủ đi, khuya rồi. Không ngủ thì cũng để cho người khác ngủ nữa chứ. Bộ bà có chuyện gì à? Bà Ngọ quay người, mặt đối mặt với ông Tình. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái đèn ngủ, ông Tình đọc được nỗi lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt của vợ. Lưỡng lự vài giây, sau cùng bà Ngọ nói bằng một giọng nặng nề: tôi chắc chắn 100% là khi nãy tôi gặp phải vong nhi ông à. Nhưng không hiểu tại sao đang yên đang lành mà nhà mình lại có vong nhi được nhỉ? Có khi nào con Diễm đã xảy ra chuyện gì không may được không ông? Sao tự dưng tôi thấy trong lòng lo quá? Bà nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Ngủ đi, suốt ngày thần thần quỷ quỷ. Bà có mê tín dị đoan thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Hai vợ chồng nó vừa dọn đi xảy ra chuyện kiểu gì được? Bà tưởng tụi nó là con nít nên ba hay gì? Ngủ đi, quá là mệt mỏi rồi. Ông Tình nói một hơi rồi quay người tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại tiếp tục ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Bà Ngọ tức tối giơ chân đá mạnh vào chân ông Tình rồi cũng trở người đưa lưng về phía ông. Vài phút sau, sau lưng vang lên tiếng thở đều đều của ông Tình. Bà Ngọ nằm trầm tư thêm một lúc, sau cùng cơn buồn ngủ cũng chịu tìm đến. Bà Ngọ uể oải thả lỏng cả người chìm vào một giấc ngủ chập chờn. Chỉ là giấc ngủ lần này bà không còn mơ thấy vong nhi đen nhẻm kia nữa. Sáng hôm sau, bà Ngọ tỉnh dậy khi mặt trời đã treo cao. Bà uể oải xuống giường vào toilet vệ sinh cá nhân. Ông Tình đã ra ngoài có việc từ sớm, ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình bà Ngọ. Một thân một mình trong ngôi nhà yên ắng, bà Ngọ cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế bà cua lấy cái nón lá đội lên đầu, khóa cửa nhà rồi cuốc bộ đi loanh quanh kiếm gì đó bỏ bụng, sẵn tiện cùng mấy bà bạn họp mặt chơi bài. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, mặt trời nặng nề thả người bay về phía tây. Một ngày nữa dần khép lại. Bà Ngọ hậm hực đứng dậy khỏi sòng bài, gương mặt bà bí xị. Rõ ràng hôm nay lại là một ngày không thuận lợi đối với bà. Vừa thấy bà Ngọ vác mặt về, ông Tình liền nhíu mày gắt. Tôi phải nói như thế nào thì bà mới chịu bỏ bài đấy hả bà Ngọ? Thua muốn mạc rồi mà bà vẫn chưa sáng con mắt ra hay sao? Bà giỏi lắm, đánh nữa đi rồi mai mốt cái nhà này hốt đách lên mà ăn. Bà Ngọ không nói một lời, bà trầm mặc đi thẳng về phòng. Ông Tình tức giận quát ầm với bóng lưng của bà. Bà đứng lại đó cho tôi. Hôm nay bà không cho tôi một câu trả lời thì từ đây về sau bà sống trong cái nhà này một mình luôn đi. Tôi cũng chịu hết nổi rồi, tôi dọn đi luôn cho bà vừa lòng. Nghe vậy bà Ngọ có chút khựng lại, nhưng sau cùng bà vẫn lầm lũi đi thẳng về phòng. Ông Tình tức giận đến mức như sắp bốc khói. Ông thở dài bất lực, thả người ngồi phịch xuống cái ghế sofa bên cạnh. Về đến phòng, bà Ngọ không buồn vệ sinh cá nhân mà nằm dài ra giường. Hôm nay bà thua khá đậm, tính luôn số tiền đã thua ngày hôm qua. Tổng cộng gần một nửa số tiền mà bà dành cả đời người tích góp. Càng nghĩ, bà Ngọ càng thấy tiếc rẻ. Nhưng trên đời này làm gì có bán thuốc hối hận. Kim đồng hồ vẫn ì ạch chậm trôi. Bà Ngọ nằm lặng lẽ như thế cho đến khi cơn đói giày vò không chịu nổi nữa. Bà mới lom khom bò dậy. Bà nhẹ nhàng đi xuống bếp tìm gì đó để lót dạ. Đi ngang phòng khách, thấy ông Tình vẫn đang ngồi xem tivi. Bà có chút không được tự nhiên. Nhìn thấy bà Ngọ bước qua trước mắt, nhưng ông Tình lại phớt lờ như chẳng thấy gì. Ăn uống xong xuôi, đã hơn 10 giờ đêm, bà Ngọ dọn dẹp sơ qua cái bếp rồi quay người đi lại lên phòng. Mãi cho đến khi tắm táp xong xuôi, nằm trên giường đợi một lúc lâu rồi, vẫn không thấy ông Tình lên phòng, bà Ngọ có chút khó chịu. Nhưng biết ông Tình đang tức giận nên bà Ngọ không muốn sớ rớ trước mắt ông, kẻo không may lại một lần nữa thổi bùng ngọn lửa tức giận trong lòng ông lên thì khổ. Bà Ngọ thở dài, đêm nay có lẽ bà sẽ phải ngủ một mình. Ngày hôm sau bà Ngọ không đi tụ tập cùng với mấy bà bạn chơi bài nữa. Có lẽ sự tiếc rẻ kia đã khiến bà cảnh tỉnh. Chiều đến đi làm về, thấy bà Ngọ đang lúi húi dưới bếp nấu cơm. Ông Tình không khỏi sững sờ, hai mắt trợn trừng như không tin vào những gì mà mình đang trông thấy. Ông lắp bắp nói không thành câu. Trời đất, này bà không đi đánh bài mà ở nhà xuống bếp nấu cơm. Thấy mẹ rồi, chắc mai trời sập quá. Nghe thấy lời châm biếm của chồng, bà Ngọ chỉ khẽ nhún vai chứ không nói gì đáp lại. Đến khi cơm nước đã được chuẩn bị xong, ngồi vào bàn cầm đũa lên rồi, ông Tình vẫn nhìn bà Ngọ chằm chằm bằng đôi mắt chứa ngập sự bàng hoàng. Thấy chồng cứ ngồi thử nhìn mình mà không chịu động đũa, bà Ngọ liền thúc giục. Ông ngồi thử ra đó làm gì vậy? Ăn lẹ đi, ăn lẹ lẹ để tôi còn dọn dẹp nữa. Lời nói của bà Ngọ kéo ông Tình về lại với thực tại. Ông khẽ đưa đũa gắp miếng thịt bỏ vào chén, nhưng ông vẫn không vội ăn mà hỏi lại. Này bà không đi đánh bài hả? Lạ dữ hả ngang? Bà Ngọ bị ngữ khí châm biếm trong câu nói của ông Tình làm cho khó chịu. Bà trừng mắt hất hàm đáp trả. Ủa cái ông này lạ lùng chứ? Tôi đi đánh bài thì ông cũng nói ra nói vào. Rồi tôi ở nhà ông cũng ý kiến là sao? Ông muốn tôi sống sao thì mới vừa lòng ông đây hả ông Tình? Ông Tình vội vã phân bua. Không phải, ý tôi không phải là như vậy. Tại thế bà hôm nay không đi chơi đánh bài nên tôi có chút không quen thôi. Bà Ngọ lườm mắt. Mắc gì không quen, ông tập quen dần đi là vừa. Mai mốt tôi cũng không có đi nữa đâu. Bàn tay của ông Tình đang cầm đôi đũa kẹp miếng thịt đưa lên miệng, chợt dừng lại giữa không trung. Ông nhìn bà Ngọ bằng một đôi mắt chấn kinh không nói thành lời. Nhìn thấy biểu cảm đó của ông Tình, bà Ngọ tức giận buông đũa nói lớn. Ông có chịu thôi ngay đi không hả? Ông mà còn như vậy nữa thì ăn một mình luôn đi nghe. Nghe vậy ông Tình vội vàng thu biểu cảm trên gương mặt lại. Ông liên tục cười làm lành. Bà Ngọ thấy vậy thì mới chịu cầm đũa lên tiếp tục bữa cơm. Đúng như đã nói, từ hôm đó trở đi, bà Ngọ không còn cùng mấy bà bạn tụ họp bài bạc nữa. Bà dành thời gian quanh quẩn trong nhà xem tivi, dọn dẹp lại nhà cửa. Thì thoảng chán quá thì lấy len ra ngồi móc để giết thời gian. Nhìn thấy sự thay đổi của vợ, ông Tình vô cùng mừng vui trong lòng. Chỉ có điều bà vẫn chưa chịu buông cái tôi xuống để giảm hòa với vợ chồng Hùng. Thời gian cứ như thế bình đạm trôi qua, nhoáng quái đã gần 5 tháng kể từ ngày Hùng và Diễm dọn đi. Từ hôm dọn đi cho đến hiện tại, cả hai cũng thường xuyên gọi điện về cho ông Tình để hỏi thăm tình hình. Thỉnh thoảng Hùng cũng có gọi cho bà Ngọ. Những lần nhận được điện thoại từ thằng con, mặc dù trong lòng mừng vui khấp khởi, nhưng bên ngoài bà Ngọ vẫn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt. Hùng hỏi thì bà trả lời, chứ bà không hề chủ động bắt chuyện hay hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai vợ chồng. Hùng nói thêm vài câu nữa thì thở dài rồi ngắt máy. Ông Tình không nhịn được nữa nên nhỏ nhẹ khuyên can. Thời gian qua lâu vậy rồi, bà vẫn không suy nghĩ thông suốt được à? Rõ ràng tôi thấy bà đang nhớ tụi nó, vậy chớ ôm khư khư cái tôi hoài chi cho mệt mỏi vậy. Bộ bà mở miệng ra kêu tụi nó dọn về, bà mất đi miếng thịt nào hay sao? Bộ câu đó khó nói lắm hay gì? Chỉ cần một câu nói của bà mà nhà mình lại được đoàn tụ. Bà thử nghĩ đi, cái tôi nó quan trọng hơn hay gia đình đoàn tụ quan trọng hơn hả? Bà Ngọ ngay lập tức nhảy dựng, bà hất hàm chống chế. Ai nhớ tụi nó? Ai hả? Tôi làm gì có? Trời có sập xuống tôi cũng không có nhớ hai cái đứa bất hiếu đó đâu. Ông nhớ tụi nó thì đi mà dọn ra ở với tụi nó đi nghe. Tụi nó không chủ động về xin lỗi tôi thì còn lâu tôi mới mở lời kêu tụi nó về nghe chưa? Ông Tình nghe vậy thì liền thở dài bất lực. Bà nói không nhớ tụi nó, vậy ai mỗi lần nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cửa là liền đưa mắt ra ngó hả? Bà Ngọ vẫn không chịu thừa nhận. Ủa ông lạ nghe, thì tôi ngó ra coi là ai thôi, không được hay gì? Được rồi, tôi không nói chuyện nữa. Vậy bà trả lời tôi coi, cái nón nhỏ xíu hình con thỏ được móc bằng len kia là bà móc cho ai hả? Rõ ràng là bà móc cho đứa cháu gái sắp sinh trong bụng con Diễm đúng không? Bà đừng có mà chống chế nữa. Bà Ngọ ngay lập tức trở nên gượng gạo. Bà ấp úng mãi nhưng không kiếm được một lý do nào cho hợp lý. Ông Tình thừa cơ hội nói tiếp. Thôi mà, cháu nào thì cũng là cháu thôi. Gái hay trai gì mà chẳng được. Mình yêu thương nó sau này nó cũng thương yêu mình mà thôi. Và lại thời đại này rồi, gái hay trai gì thì cũng vậy à bà ơi. Tụi trẻ giờ nó thích tự do, đẻ con trai chưa chắc sau này nó ở cùng mình nữa. Nhiều khi nó dọn ra nước ngoài lập nghiệp cũng không chừng. Miễn là tụi nó còn nhớ mấy đứa già này về thăm là được rồi. Nhiều khi đẻ con gái mình còn đỡ lo hơn ấy chứ. Bà Ngọ trầm mặc không nói lời nào. Biết lời lẽ của mình đã đả động được vợ. Ông Tình lại tiếp tục thuyết phục. Bà không mau mau hồi tâm chuyển ý đi nghe. Con Diễm nó sắp sinh rồi đó. Chừng nữa nó sinh là tôi dọn qua bên bến để chăm nó phụ thằng Hùng đó nghe. Bà ở nhà một mình buồn chán thì ráng mà chịu. Ông là đàn ông đàng hoàng thì biết cái gì mà đòi chăm đàn bà đẻ. Cháu tôi để tôi tự chăm, không có mượn ông xía vào. Ông Tình nghe vậy thì liền cười khà khà. Đó, vậy có phải được không? Người nhà với nhau không à? Để bụng ba cái chuyện vặt vãnh chi không biết nữa hả? Để tôi gọi cho vợ chồng nó biểu hai đứa nó tranh thủ dọn về lại. Còn Diễm cũng gần sinh nở tới nơi rồi. Giờ 9 tháng tròn rồi chứ còn ít ỏi gì nữa. Về phía của Hùng và Diễm, kể từ sau hôm dọn ra ở riêng, dù cuộc sống có chút vất vả nhưng Diễm cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Hằng ngày trong lúc Hùng đi làm, Diễm ở nhà viết lách để kiếm đồng ra đồng vào phụ chồng. Công việc viết lách không yêu cầu quá nhiều về chỉ tiêu, bao giờ viết xong bản thảo thì cô sẽ gửi mail đi. Vậy nên khối lượng công việc cũng không quá lớn. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến những tuần thai kỳ cuối cùng. Lúc bấy giờ cái thai đã quá lớn, Diễm không còn đủ sức để làm những công việc nặng nhọc trong nhà nữa. Hùng thấy vậy thì dành hết toàn bộ việc nhà. Dẫu cho công việc trên công ty đã chiếm hơn một nửa thời gian trong ngày. Hùng của hiện tại gầy đi trông rõ. Diễm thấy vậy thì vô cùng xót xa nhưng chẳng thể giúp được gì. Với thể trạng hiện tại, điều cô có thể làm duy nhất là giữ gìn sức khỏe của bản thân và cái thai thật tốt để Hùng không phải vì mình mà lao tâm khổ tứ thêm nữa. Càng cận kề đến ngày dự sinh, Diễm càng tỏ ra lo lắng. Hùng thấy vậy thì liền an ủi. Không sao đâu em, nếu mẹ không qua được thì vợ chồng mình tự lo, anh sắp xếp được mà. Diễm thở dài. Ban đầu khi vừa dọn ra ở riêng, cô có gọi điện về cho cha mẹ ruột dưới quê để nhờ lên chăm sóc mình và con trong thời gian ở cữ. Mẹ cô không ý kiến gì mà lập tức đồng ý ngay. Nhưng ngày sinh cận kề, mẹ cô lại không may té gãy chân, giờ không lên chăm cô và con được. Nghĩ đến những ngày sau khi sinh nở không ai phụ giúp, Diễm và Hùng vô thức cảm thấy có chút áp lực. Cả hai ngồi im lặng một lúc, không ai nói với ai câu nào. mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Cuối cùng Hùng là người lên tiếng phá tan cái bầu không khí trầm lắng. Thôi em vô phòng nằm nghỉ đi, anh dọn cái bếp rồi vô sau. An tâm nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng có lo lắng quá. Anh có gọi cho ba rồi, ba nói để nữa ba qua phụ vợ chồng mình. Không sao đâu, cũng lắm thì anh bỏ tiền ra thuê hộ lý về chăm cho em và con thôi. Diễm khẽ dạ một tiếng với Hùng rồi đứng dậy quay người đi về hướng phòng ngủ. Vừa đi cô vừa miên man nghĩ ngợi. Đi được vài bước, một cơn đau quặn thắt ập tới khiến Diễm kêu lên một tiếng đau đớn. Cô theo bản năng ôm bụng ngã sóng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Nghe thấy động tĩnh, Hùng ngay lập tức đưa mắt nhìn lại. Từ giữa hai chân của Diễm, một dòng nước màu đùng đục cấp tốc lan rộng trên sàn nhà. Hùng sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vã nhảy bổ tới đỡ Diễm ngồi dậy. Gương mặt của cô lúc bấy giờ trắng bệt như không còn giọt máu. Hùng luống cuống không biết phải làm sao. Diễm đau đến mức gần như không thể nói được tròn câu. Cô thều thào. Hình như em sắp sinh rồi. Anh mau gọi cho ba đi. Hùng ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho ông Tình. Đầu dây vừa được kết nối, anh liền gấp gáp thông báo. Vợ con sinh rồi ba. Ba tranh thủ chạy vào bệnh viện với tụi con đi. Dứt lời, Hùng lập tức ngắt máy rồi tức tốc gọi taxi đưa Diễm vào bệnh viện. Sau khi Diễm được đưa vào phòng sinh, Hùng bên ngoài lo lắng liên tục rảo bước qua lại. Một lúc sau thì bà Ngọ và ông Tình cũng đã có mặt. Nhìn thấy sự xuất hiện của bà Ngọ, Hùng có chút ngạc nhiên nhưng anh không nói gì. Ông Tình và bà Ngọ ngồi vào dãy ghế đối diện phòng sinh. Cả hai cùng với Hùng hướng đôi mắt lo lắng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im ỉm. Cả ba không ai nói với ai câu nào. Thời gian nặng nề trôi qua từng phút từng giây. Về phía của Diễm, cô đau đớn đến mức thần trí mơ hồ. Lời nói của bác sĩ và y tá xung quanh, tiếng được tiếng mất truyền vào hai tai. Diễm kêu gào thảm thiết, máu tươi ngày một chảy ra nhiều hơn. Có vẻ như Diễm đang khó sinh. Mọi người trong phòng sinh lúc bấy giờ lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Dưới sự hướng dẫn và động viên của bác sĩ, Diễm kêu ré lên một tiếng thật lớn rồi dồn hết toàn bộ sức lực cả đời người xuống nửa thân dưới. Ngay sau đó một tiếng khóc non nớt vang lên khắp phòng sinh. Lúc bấy giờ, Diễm mệt mỏi thoát lực không còn biết được gì nữa. Mọi thứ trước mắt chợt rơi vào một vùng trắng xóa. Bên tai chợt vang lên một tiếng cười vui vẻ như chuông bạc. Diễm ngơ ngơ ngác ngác vẫn chưa định hình lại được để xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt đột ngột xuất hiện một bóng người nhỏ thó. Sương mù màu trắng xung quanh lui dần, khiến Diễm có thể nhìn rõ được diện mạo của bóng người đó. Diễm không khỏi sững sờ khi nhận ra bóng người trước mặt chính là con bé Ban Mai. Nụ cười duyên dáng có nốt ruồi son ở khóe miệng bên trái Diễm vẫn còn nhớ rõ. Nó vui sướng nhìn chằm chằm vào Diễm mà thốt lên. Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Diễm chấn kinh. Ngay lúc đó con bé Ban Mai lập tức như một làn sương khói tan biến. Diễm mở bừng hai mắt, đập vào mắt của Diễm chính là gương mặt tràn ngập lo lắng lẫn vui mừng của Hùng. Bên cạnh anh là hình bóng quen thuộc của ông Tình và bà Ngọ. Nhìn thấy mẹ chồng Diễm lại được thêm một phen kinh ngạc. Điều khiến cô rúng động hơn chính là bà Ngọ đang cưng chiều bế con gái của cô trên tay. Cảm nhận được ánh mắt của Diễm đang nhìn mình, bà Ngọ liền quay đầu nhìn lại. Gương mặt bà bất chợt hiện lên cái vẻ bối rối. Sau vài giây ngắn ngủi đắn đo, cuối cùng bà Ngọ cũng đã chịu buông cái tôi xuống mà mở lời với Diễm. Mẹ đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu trai hay cháu gái thì cũng là cháu mình. Mình yêu thương nó hết lòng thì sau này nó cũng thương yêu mình hết mực. Trước giờ là mẹ không phải với hai đứa. Thấy hai đứa chịu cực chịu khổ vậy mẹ xót dữ quá. Thôi, coi như mình bỏ qua chuyện cũ đi con. Lỡ sanh đẻ kiểu này ở một mình cũng không có được. Phải có người lo liệu trong thời gian ở cữ chứ. Thôi, dọn về ở với ba mẹ. Có gì mẹ phụ một tay chăm con với con nhỏ. Ông Tình nghe thấy vậy thì liền cười tít mắt. Ông vội vàng nói phụ họa. Mẹ bày nói phải đó. Người nhà với nhau không hà để bụng ba cái chuyện cũ không vui đó làm gì. Còn Diễm với thằng Hùng coi trả nhà đi rồi dọn về ở với ba mẹ. Có gì còn có người phụ chăm lo. Chưa coi thằng Hùng kìa, bày một thân một mình lo trước lo sau giờ có khác gì cây mía lau không hả? Hùng nghe thấy vậy thì vui gật đầu như dã tỏi. Dạ dạ, trước là con với vợ không phải, cho con xin lỗi mẹ với ba. Con cũng định dọn về lâu rồi nhưng sợ mẹ không có chịu nên thôi. Thấy Diễm sững sờ không nói gì, bà Ngọ liền cau mày nói. Thế à, còn Diễm sao bây không nói gì vậy? Bộ bây còn giận mẹ hả? Diễm vội vàng lấy lại tinh thần, cô yếu ớt đáp. Dạ không phải, con không có giận mẹ. Chỉ là niềm vui tới quá đột ngột nên con chưa kịp lấy lại tinh thần. Mẹ chịu tha lỗi cho vợ chồng con là con mừng lắm rồi. Con cũng xin lỗi mẹ nhiều lắm. Bà Ngọ khịt khịt mũi. Lỗi phải gì nữa, chuyện cũ hết rồi, nhắc lại chi cho khó xử. Thôi từ nay về sau không nhắc lại chuyện đó nữa nghe. Hùng và Diễm cười ngây ngô, gật đầu đồng ý. Bà Ngọ chợt thả đứa bé trên tay xuống bên cạnh Diễm. Con gái bầy đó, bầy coi đi, cái mũi giống thằng Hùng hồi mới xanh hết biết. Diễm nhẹ nhàng đưa bàn tay lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa con gái. Cô cẩn thận ngắm nhìn từng chi tiết trên cơ thể nhỏ bé của đứa con. Bất chợt, con bé nhoẻn miệng cười với cô. Diễm giật mình khi nhìn thấy ở khóe miệng bên trái của con bé có một nốt ruồi son. Và nụ cười này giống hệt với nụ cười của con bé ban mai. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Phong Tường. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện tiếp theo mang tên Tình Thương Của Ông Nội, qua ngòi bút của tác giả Đặng Thùy Dương. Tú ơi, đi học đi con. Tiếng của bà Loan gọi con trai từ tầng 1. Bố đang chờ ở dưới đấy. Dạ, con xuống ngay đây. Tú vừa nói vừa cài lại khóa cặp sau khi đã kiểm tra lại hết sách vở một lần cuối cùng. Cậu bé luôn cẩn thận để không bỏ quên bất cứ thứ gì. Dạo này tâm trạng của Tú đang không được tốt. Ông nội vừa mới mất, thế nên cậu có vẻ sao nhãng việc học. Hồi ông còn sống, ông luôn là người nhắc nhở đốc thúc Tú học bài. Và mỗi khi cậu đạt thành tích tốt, ông luôn thưởng cho cậu những món quà nhỏ để khích lệ tinh thần đứa cháu bé bỏng. Quà của ông chỉ là cái bút, cái thước, quyển sách hay là quyển sổ. Nhưng chúng mang lại niềm vui rất lớn cho Tú để cậu nỗ lực học tập. Xuống đến nơi, bà Loan khoác vai con trai hỏi. Con chuẩn bị đầy đủ sách vở chưa? Có quên gì không? Dạ không, con chào mẹ, con đi đây. Ừ, con đi học vui vẻ nhé, chưa mẹ đến đón. Ông Khoa bố của Tú đang đợi bên ngoài để đưa con trai đi học, rồi sau đó sẽ đến cơ quan luôn. Hai bố con ngồi trên xe, nói một số chuyện về các chủ đề như việc học của Tú và chị gái cậu, công việc của bố mẹ, sự đau lòng khi ông nội của Tú mất. Ông Khoa nói với con trai. Bố biết con đau lòng trước sự ra đi đột ngột của ông, nhưng không phải vì thế mà con sao nhãng việc học. Ông đã đặt rất nhiều hy vọng vào con. Ông luôn mong con đạt được thành tích tốt. Con biết mà bố, con sẽ cố gắng để không phụ lòng ông và bố mẹ. Ừ, nhưng chủ yếu học là học cho con. Sau này nếu con học giỏi thì cuộc sống của con sẽ trở nên tốt hơn và có thể lo lắng cho những người thân yêu của mình nữa. Tú đáp lại. Vâng, con biết rồi ạ. Sau đó im lặng suy nghĩ. Năm nay cậu học lớp 8, sang năm là cậu thi lên cấp 3. Các môn toán, văn và tiếng Anh cậu học rất tốt, nhưng cũng không thể chủ quan. Ông nội đã từng nói với cậu rất nhiều lần rồi. Dù làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải đặt hết toàn bộ tâm sức vào đó. Nhất là kỳ thi vào cấp 3 lại rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến cuộc đời cậu sau này. Ông nội hy vọng cậu có thể đỗ vào trường Thăng Long, ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội và là nơi ông từng theo học. Bố cậu và chú Tiến cả hai đều không thi vào trường đó. Chị gái của Tú cũng thi vào trường khác nên ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào người cháu đích tôn này. Trong bốn người cháu thì Tú giống bà nội nhất nên không khó hiểu tại sao ông lại yêu thương cậu như thế. Ông Khoa thấy con trai ngồi im lặng thì hỏi. Con đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Dạ, không có gì ạ. Chỉ là con nhớ đến lời ông nói lúc ông còn sống. Ông muốn con thi vào trường Thăng Long. Trường đó điểm cao đấy. Con phải cố gắng hết sức mới được. Trong ba môn con yếu nhất môn nào? Con học ba môn đồng đều nhau nên không sợ môn nào bố ạ. Tú tự hào nói với bố. Có lẽ con giống ông nên mới được như vậy. Ừ. Nếu thế thì tốt,

Ông Khoai nhìn thấy hết mọi chuyện, rõ ràng như thể đang xem một bộ phim hình sự. Vì tội ác ông ta gây ra, toàn bộ người thân quay mặt, không ai thăm nuôi ông ta trong thời gian ông ta ở tù. Toàn thân ông Khoa run rẩy, mồ hôi chảy ướt đẫm áo. Ông cụ thấy vậy thì nói: "Sao hả con? Nếu con định thuê người hãm hại mi thì đó là kết cục con nhận được." Ông Khoa nhìn bố bằng ánh mắt oán trách. Tại sao ông cụ cứ muốn ông ta phải nuôi con người khác, dù cho đó là con của em trai? Ông ta hỏi bố mình: "Thằng Tiến muốn nhận con bé mi, tại sao không để nó nhận mà con cứ phải nuôi con nó cả đời? Chẳng phải bố đã nói trước đây rồi sao? Mi là con gái của em trai con. Dù không phải con ruột của con nhưng cũng có quan hệ ruột thịt chứ đâu phải là người ngoài. Nhiều người mãi không có được một mụn con còn phải đi nhận con nuôi, và còn bị con nuôi đối xử không ra gì. Trong khi mi rất yêu thương kính trọng con mà con lại muốn làm hại con bé. Con thấy không? Chẳng những con không hại được đó mà còn phải trả giá quá đắt. Bố không muốn con đi vào con đường tội lỗi nên mới để con nhìn thấy những cảnh tượng này. Nếu con không tin thì cứ làm theo ý mình. Đến khi gặp quả báo thì đừng trách tại sao bố không cảnh báo trước." Ông cụ nghiêm giọng dạy dỗ con trai mình, còn ông Khoa thì lặng người không biết phải nói gì. Ông cụ lại nói tiếp: "Con có biết sau khi con đi tù, chuyện gì sẽ xảy ra không?" Ông Khoa lắc đầu: "Mỹ sẽ oán trách bố đẻ của nó và cái Loan. Nó bỏ nhà đi làm ăn xa. Còn thằng Tú, đứa con trai của con sẽ mặc cảm vì bố sẽ bỏ học. Nó đi vào con đường hư hỏng, ăn chơi sa đọa với lũ bạn xấu, để rồi qua đời vì bệnh thế kỷ khi mới 20. Hai người con của thằng Tiến cũng khinh rẻ bố, cuộc sống của nó cũng như rơi vào địa ngục. Nếu con không tin thì bố sẽ đưa con đi xem." Những lời đó như sét đánh ngang tai ông Khoa. Ông ta đang đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ im lặng và bung bét mọi chuyện. Bây giờ nghe những lời bố nói, ông ta cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng ông ta vẫn tỏ ra cố chấp nói cứng: "Bố đưa con đi xem." Cảnh vật trước mắt ông Khoa lại thay đổi. Ông nhìn thấy Tú đang tiêm chích ma túy với lũ bạn xấu. Ông ta hét lên ngăn cản nhưng Tú không nghe thấy. Ông ta đau lòng khi nhìn thấy cảnh con trai mình phê pha với nàng tiên nâu, và càng đau lòng hơn khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của con trai dương tính với HIV. Lẽ nào đây là kết cục ông ta phải đối mặt nếu ông ta cố hãm hại mi? Đưa mắt nhìn bố, ông Khoa lắp bắp hỏi: "Là thật sao bố?" "Đúng vậy, nếu con nhất định làm chuyện xấu." "Không, không." Ông Khoa ôm đầu liên tục phủ nhận. "Con không muốn con trai con gặp chuyện như vậy. Con sẽ yêu thương mi, con sẽ không truy cứu chuyện này nữa." "Nếu được vậy thì tốt. Bố sẽ thuyết phục thằng Tiến quên chuyện này đi. Bây giờ chúng ta trở về thực tại nhé." Bên tai ông Khoa vang lên một tiếng gọi: Thưa sếp, có người ở ngân hàng Y muốn gặp anh ạ." Ông Khoa tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn là cô thư ký. Cô ta nói tiếp: "Anh ngủ quên à? Em gọi cửa mãi không thấy anh lên tiếng nên em tự vào. Anh có muốn uống gì cho tỉnh táo không ạ?" "Mang cho tôi một ly cà phê, mời người đó vào đây." Thư ký dạ một tiếng rồi đi ra. Cánh cửa vừa được khép lại bỗng nhiên lại bị mở ra. Một con mèo đen xuất hiện. Ông Khoa toan đi ra để quan sát nó cho kỹ hơn nhưng nó đã bỏ chạy. Con mèo đó có phải là thứ không thuộc về thế giới này không? Ông Tiến đang say giấc nồng. Đêm nay ông mơ thấy người bố đã mất của mình. Ông cụ vẫn hiền lành như khi còn sống, ngồi ở ghế cạnh giường mỉm cười nhìn ông Tiến. Ông Tiến lắp bắp: Bố về đấy à?" "Ừ, bố về thăm con. Thấy con vẫn khỏe bố rất mừng." "Con nhớ bố lắm. Con không hiểu tại sao bố lại qua đời đột ngột như thế. Rõ ràng tối hôm trước bố vẫn khỏe." Ông cụ giơ tay ra ngăn con trai thứ nói tiếp. Ông cụ trả lời: "Sống chết có số, số mệnh của bố trên dương gian đã tận. Nhưng bố vẫn trở về vì lưu luyến con cháu, và còn trăn trở về chuyện của mi. Con nhất định muốn nói cho cái mi biết sự thật à?" Con cũng đang đắn đo về chuyện đó. Con không biết con bé sẽ phản ứng như thế nào nếu biết sự thật."